Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801. Chương 801: Bồi thường. Huyết thần điện thờ phụng thần chi chính là huyết thần, nhưng thân vì chân thần huyết thần Hạ Hạt lại không cầm máu thắng dãy núi cái này một tòa thần điện. Hắn lực lượng gieo hạt mấy tòa địa quật thế giới, thủ hạ truyền kỳ, thánh linh mấy chục trên trăm, chính là sở hữu địa quật người suy nghĩ bên trong cộng đồng tín ngưỡng một trong. Có thể như thế một tôn thần uy hạo đáng, uy áp thiên địa vĩ đại tồn tại, lại là bị hư vô ma thần một kiếm chém giết. Thậm chí liền mang theo đánh tan hắn thần quốc, từ trên căn bản đem huyết thần giết chết, hủy diệt. Phải biết, thần quốc chính là một loại đan xen tinh thần cùng vật chất gian đặc thù tồn tại, cơ hồ vô pháp bị thông thường lực lượng chỗ phá hủy. Mà một vị chân thần chỉ cần thần quốc không vẫn, dù là thần khu vỡ nát, lâm vào tử vong, vẫn khả năng tại tín đồ không ngừng cầu nguyện hạ tự hủy diệt bên trong phục sinh. Càng hiểu rõ thần chi đáng sợ, Phất Lạp Đức càng minh bạch có thể chém giết huyết thần, cũng phá hủy huyết thần thần quốc hư vô ma thần thuộc về gì các loại cấm kỵ. Vì vậy, Hắc Sĩ đại biểu hư vô ma thần mà nhắc tới ra yêu cầu mặc dù qua phân, nhưng chỉ cần có thể bảo toàn huyết thần điện, Phất Lạp Đức tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắc Sĩ các hạ, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Phất Lạp Đức thanh âm truyền tới. Giáo Tông, nghe được Phất Lạp Đức, mấy vị hồng y giáo chủ biến sắc. Phất Lạp Đức Giáo Tông, ngài làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Hắc Sĩ nói, ta lập tức liền sẽ an bài người thay ngài chuẩn bị những vật tư này. Còn xin mau sớm. Vĩ đại hư vô ma thần bệ hạ chỉ cấp ta 4 ngày thời gian, mà lúc đến trên đường ta đã lãng phí 2 ngày. Một vị thần chi, dù chỉ là hóa thân, thần thời gian quý giá tính vẫn không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Giáo Tông chẳng lẽ nghĩ đến lúc đó để hư vô ma thần bệ hạ nhiều chờ một thời gian đi? Tự nhiên sẽ không, ta vậy thì an bài. Phất Lạp Đức Giáo Tông nói, nhìn về phía hai người, Lư Tư Phàm chủ giáo, người chiêu đãi tốt Hắc Sĩ các hạ, đồng thời hỏi thăm một chút Hắc Sĩ các hạ còn có cái gì khác yêu cầu. Viêm Cốt chủ giáo, người đi triệu tập mây đùn thú, đến lúc đó chúng ta bay thẳng hướng Xích Xâm quốc, không được để hư vô ma thần bệ hạ lâu chờ. Những này hồng y giáo chủ nhóm nhìn qua tại vì huyết thần điện lợi ích dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng minh bạch, bọn hắn căn bản không phản kháng được đáng sợ hư vô ma thần. Đối mặt tôn này liền huyết thần đều có thể chém giết đáng sợ tồn tại, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lắng lại lửa giận của hắn là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy Phất Lạp Đức Giáo Tông vừa mở miệng, những này hồng y giáo chủ nhóm lập tức thuận thế mà xuống. Hắc Sĩ các hạ, ta muốn đi bái phỏng một chút hư vô ma thần các hạ. Chỉ chúng ta huyết thần điện mạo phạm hướng vĩ đại hư vô ma thần các hạ xin lỗi. Không biết có thể có cái này cơ hội. Phất Lạp Đức Giáo Tông nói, ta sẽ hướng vĩ đại hư vô ma thần các hạ truyền đạt áy náy của ngươi. Cho tới hư vô ma thần các hạ có nguyện ý hay không gặp ngươi, ta vô pháp cho ngươi đáp án. Đương nhiên, có thể để cho vĩ đại hư vô ma thần minh bạch chúng ta ăn năn tâm chúng ta liền thỏa mãn. Phất Lạp Đức Giáo Tông vội vàng nói, không có một chút truyền kỳ cường giả giá đỡ, huyết thần điện sở dĩ có thể quản hạt chư quốc, cũng không phải là bởi vì huyết thần điện cường đại cỡ nào, mà là mượn huyết thần thần uy. Trước mắt huyết thần vẫn lạc, huyết thần điện bên trong lại chỉ còn hắn một vị truyền kỳ. Có thể đoán được chính là, tiếp xuống quyền uy của bọn hắn tất nhiên rơi xuống ngàn trượng. Mà muốn lại duy trì hôm nay địa vị, biện pháp duy nhất chính là lại đầu nhập một vị thần chi. Mà có cái gì thần chi có thể so ra mà vượt tôn này nắm giữ vô thượng thần uy? hư hư thực thực cổ thần hư vô ma thần đâu. Huyết thần điện cao tầng cùng Phất Lạp Đức giáo tông ý nghĩ cùng loại người không phải số ít. Vì lấy lòng hư vô ma thần, toàn bộ huyết thần điện cấp tốc vận hành. Không bao lâu, đủ loại chân quý tài nguyên bị dồn dập rời ra. Từ từng vị trang phục kỵ sĩ nạp đến mây đùn thú trên thân. Mây đùn thú thuộc về một loại tính tình dịu dàng ngoan ngoãn phi cầm. Cứ việc cấp bậc cao tới cấp 9, nhưng rất dễ dàng bị thuần phục. Bọn chúng không chỉ có lấy dương cánh siêu 15 mét thể tích khổng lồ. Thể lực, tốc độ phi hành đồng dạng không chậm, có thể duy trì lấy 200-300 cây số giờ bay lên mười mấy tiếng. Giả đồ tốt, Phất Lạp Đức giáo tông bản muốn cùng Hắc Sĩ một đạo tiến đến bái kiến vĩ đại hư vô ma thần. Nhưng lại bị Hắc Sĩ cự tuyệt. Cuối cùng từ Lư Tư Phàm Hồng Y giáo chủ dẫn đội. Một đoàn người ngồi cưỡi lấy một đội mây đùn thú. Hướng Khô Nham thành phương hướng mà đi. Giáo tông đại nhân, huyết thần bệ hạ vẫn lạc. Không bao lâu một mực cùng chúng ta đối chọi gay gắt Hắc Thần Điện liền sẽ có phát giác. Đến lúc đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ đem chúng ta huyết thần điện tiêu diệt. Cũng đem mười mấy cái quốc gia đặt vào bọn hắn Hắc Thần Điện phạm vi thống trị cơ hội. Viêm Cốt Cơ, trụ cột chủ giáo nhìn xem Lư Tư Phàm chủ giáo rời đi phương hướng có chút lo lắng nói. Chúng ta chỉ có thể tận khả năng hướng vĩ đại hư vô ma thần biểu đạt thiện ý của chúng ta. Hy vọng có thể đạt được tôn này cường đại trí cực hư vô ma thần che chở. Phất Lạp Đức trầm giọng nói, vĩ đại hư vô ma thần có được hoang vu giới đông thần châu mấy chục trăm triệu con dân. Há sẽ quan tâm chúng ta huyết thần điện 20 triệu người. Viêm Cốt nói, huyết thần điện ảnh hưởng mười mấy cái quốc gia bên trong tổng cộng có nhân khẩu 2.100 dư vạn. Nhưng cái này mười mấy cái quốc gia có một nửa cùng Hắc Thần Điện. Tử vong thần điện, chiến tranh thần điện khống chế quốc gia giáp giới. Những này thần điện khống chế quốc độ chinh chiến không ngớt. Tín ngưỡng một mảnh lộn xộn, lại thêm vương quyền quấy nhiễu. Hoàn toàn nghe theo huyết thần điện hiệu lệnh làm việc địa quật người không đủ chục triệu. Giống huyết lang thành thành chủ cùng sa đoá mạn đại chủ giáo. Là thuộc tại một loại tức cạnh tranh lại hợp tác mâu thuẫn quan hệ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Phất Lạp Đức giáo tông trên mặt có chút ảm đạm. Nếu không một khi Hắc Thần Điện phát giác, những cái kia quốc độ vương quyền chỉ cần khác quang môn hộ liền có thể may mắn còn sống sót. Nhưng chúng ta huyết thần điện những cao tầng này tuyệt đối sẽ bị chém tận giết tuyệt. Vậy vạn nhất hư vô ma thần cự tuyệt chúng ta, mà Hắc Thần Điện thừa dịp chúng ta không có chân thần che chở thời quy mô xâm lấn. Chấm ngoặc kép, Phất Lạp Đức giáo tông quay đầu. Nhìn xem Hắc Thần Điện chỗ ở phương xa, trong mắt lóe lên cơ trí hào quang. Chúng ta tin chắc chính mình là vĩ đại hư vô ma thần tín đồ. Nhưng nếu như Hắc Thần Điện thật xâm lấn chúng ta tất nhiên vô pháp ngăn cản, chỉ được đem phía nam sở hữu lãnh thổ toàn bộ bỏ qua. Co vào lực lượng tự vệ, đem phía nam sở hữu lãnh thổ toàn bộ bỏ qua. Lư Tư Phàm khẽ giật mình, rất nhanh suy nghĩ minh bạch Phất Lạp Đức giáo tông ý tứ. Phía nam, Thiên Trụ Nguyên, ngay tại huyết thần điện khống chế phương nam khu vực. Hô, Khô Nham thành bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong thở ra một hơi thật dài, bật hơi âm thanh bên trong, tựa hồ xen lẫn như sấm rền tiếng vang, kích thích trận trận oanh minh, mượn nhờ thần lực lưu lại. Hắn chỉ dùng 4 ngày liền hoàn thành vòng thứ nhất cường hóa. Sau khi cường hóa thân thể lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, phòng ngự, khôi phục toàn bộ rõ rệt đề thăng, cơ hồ tương đương tại đúc lại một vòng vô lậu chân thân. Rất tốt, nguyên bản ta thi triển Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật nhiều nhất đồng thời dẫn bảo 3 thành vạn. Năng tế bào, lại nhiều liền sẽ thụ thương. Hiện tại, tiếp nhận hạn mức cao nhất đạt được đến 4 thành, cứ việc không nhiều, nhưng cũng là một cái tiến bộ không ít. Mà lại, chờ hoàng kim chi lực rèn luyện hiệu quả dần dần đạt được hạn mức cao nhất lúc năm thành vạn năng tế bào đồng thời thiêu đốt đoán chừng cũng có thể thử một chút. Bách Lý Thanh, Phong là một cái rất thỏa mãn người. Thực lực có tăng trưởng liền đi. Một thành vẫn là hai thành. Hắn đều có thể lạc quan tiếp nhận. Vạn năng tế bào thiêu đốt bốn thành. Cần phải có uy hiếp tứ giai truyền kỳ lực lượng. Bách Lý Thanh Phong tính toán. Hắn chí cường cửu giai đã được hoàn thiện. Truyền kỳ cửu giai lý luận cũng có một chút mặt mày. Thánh linh vì truyền kỳ nhất giai. Phổ thông truyền kỳ vì truyền kỳ nhị giai. Bàng bối như thế truyền kỳ hóa thú người vì truyền kỳ tam giai. Cao giai truyền kỳ là truyền kỳ tứ giai. Truyền kỳ thánh linh thì là truyền kỳ ngũ giai. Nắm giữ chân thần truyền thừa truyền kỳ vì thứ sáu giai. Còn lại bảy, tám, cửu giai. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến bất hủ thần đế kiếm. Thanh kiếm kia rất lợi hại. Đoán chừng là chân chính thần khí. Bởi vậy suy đoán, nắm giữ thần khí truyền kỳ là truyền kỳ thất giai, mà truyền kỳ cùng chân thần gian còn có cái bán thần. Bán thần coi như truyền kỳ bát giai tốt, cuối cùng truyền kỳ cửu giai, chờ nắm trong tay của hắn tư liệu dần dần gia tăng sau hắn tổng hội thôi diễn ra. Miễn cưỡng nắm giữ uy hiếp tứ giai truyền kỳ lực lượng. Nhưng vạn năng tế bào có hạn. Một hai lần công kích, tại trong chiến đấu chân chính chưa hẳn phái bên trên chỗ dụng võ gì. Còn phải tiếp tục khổ luyện, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, quét liếc mắt bốn phía. Huyết thần vẫn lạc sau hắn bế quan tu luyện hai ngày mới luyện được hoàng kim chi lực. Luyện được hoàng kim chi lực sau không ngừng rèn luyện thân thể lại tốn bốn ngày. Sáu ngày xuống tới. Tràn ngập ở đây phiến hư không bên trong thần lực đã bị dần dần hiếm thích. Tiêu tán, chân chính bị hắn luyện hóa hấp thu cũng không phải là rất nhiều. Không thể không nói, Khô Nham Thành những cái kia chiến sĩ tinh nhuệ nhóm 10 phần may mắn. Bởi vì thuộc tính giống nhau nguyên nhân, Khô Nham Thành trong ngoài 100.000 địa quật người, dính thần lực ánh sáng, cơ hồ đều được cường hóa một lần. Bình quân cất cao một cái cấp bậc, nếu như không phải là bởi vì những này địa quật người thái độ đối với hắn tràn đầy ti khiêm. Cung kính, Bách Lý Thanh Phong cũng đang lo lắng muốn hay không đi Khô Nham Thành bên trong giết chóc một phen. Bằng không thì những này hấp thu thần lực đạt được cường hóa địa quật người. Tương lai sợ thành họa lớn, không có chờ Bách Lý Thanh Phong tới kịp làm ra quyết định. Hắc Sĩ đã mang theo huyết thần điện thành ý giáng lâm đến Khô Nham Thành bên ngoài nơi đóng quân. Bên trong, mây đùn thú trên thân, đại lượng chân quý vật tư bị dồn dập vận chuyển xuống đến. Về số lượng, đủ để lắp đặt một cỗ xe tải, trừ những vật tư này bên ngoài. Còn có một đầu phi cầm, một đầu chiều cao, dương cánh hơn 10 mét. Dáng dấp có điểm giống trong truyền thuyết thần thoại Phượng Hoàng, nhưng lại toàn thân thanh lam, tản ra truyền kỳ khí tức phi cầm. Mặc dù có truyền kỳ khí tức, nhưng đầu này phi cầm rõ ràng đã bị địa quật người thuần hóa, khống chế, mất đi linh tính, liền Lư Tư Phàm vị này nửa bước truyền kỳ cấp Hồng Y giáo chủ đều có thể đối với hắn tiến hành khống chế. Vĩ đại hư vô ma thần bệ hạ, của ngài người hầu vì ngài mang đến huyết thần điện bồi thường kết quả. Cứ việc những này bồi thường tại đại nhân trước mặt nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Nhưng đã là huyết thần điện có thể cầm ra được sở hữu thành ý, Hắc Sĩ một chút mây đùn thú. Lập tức tới đến Bách Lý Thanh Phong trước người trăm mét. Cung kính quỳ lại hành lễ. Nhìn thấy Hắc Sĩ như vậy một mực cung kính bộ dáng. Đi theo mà đến Lư Tư Phàm cũng không dám đứng. Đồng dạng quỳ xuống, vĩ đại hư vô ma thần. Mời tiếp nhận chúng ta huyết thần điện hèn mọn bồi thường cùng áy náy. Chúng ta huyết thần điện nguyện dùng một đời đến thường trả chúng ta tại ngài thánh khiết lãnh thổ. Bên trong phạm vào tội ác, lấy khẩn cầu của ngài khoan thứ cùng tha thứ, bồi thường. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những cái kia chồng chất như núi hàng hóa, ngẩn người, cơ hồ chưa kịp phản ứng. Hắn liền nghĩ để Hắc Sĩ tiến về huyết thần điện chuyển đạt hắn ý tứ. Chiến tranh còn là hòa bình. Hòa bình, đều đại hoan hỉ, mọi người ai về nhà nấy. Nếu là chiến tranh, hắn Bách Lý Thanh Phong dù là tương lai 3 năm ở tại nơi này mảnh đất quật thế giới, bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng phải cùng huyết thần điện liều đến cá chết lưới rách. Làm sao hiện tại xem ra, hòa đàm kết quả có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.